Xích Quỷ Truyền Thừa, chương 28, Băng Tâm Linh Đan, góc truyện audio.com. Đặng Lâm cầm lấy quyển tập nhìn lên, bên trên tờ giấy là hình một viên ngọc tròn có hình đám lửa hình thành một cổ tự thổ. Nó mừng rỡ nhìn Lý Minh Trọng nói, người xác định là đang giữ thứ này. Lý Minh Trọng cũng vui vẻ cười nói, ông chủ chờ một chút tôi đi lấy nó ra cho ông chủ xem. Không cần, bây giờ chúng ta liền qua đó luôn. Đặng Lâm không chờ được nói. Trên đường đám người vừa đi qua phòng Lý Minh Trọng. Hắn nói, ông chủ, không chỉ có thứ này mà những thứ phía sau cũng có vài món. Có món thì tôi đang giữ, có món thì chia cho ông quánh giữ rồi. Ồ, còn có những thứ nào? Đặng Lâm đưa quyển tập cho Lý Minh Trọng. Lý Minh Trọng nhận lấy sau đó lật qua chỉ vào mấy trang phía sau đó. Lúc này đám người cũng đã đi đến căn phòng của hắn. Đi nhanh vào trong, Lý Minh Trọng cùng với Lý Minh Vương. Lý Minh Đức đem từ trong tủ quần áo ra ba cái ba lô sau đó đổ hết tất cả mọi thứ trong ba lô ra một cái bàn. Thổ Linh Châu nằm trong một cái ba lô được đổ chung vào một chỗ. Đặng Lâm bước đến cầm lấy. Đúng là Thổ Linh Châu không sai. Vào lúc này Mộc Linh Châu bên trong đan điền của Đặng Lâm cũng có phản ứng kịch liệt run lên. Một lực hút vô hình kéo Thổ Linh Châu vào trong người Đặng Lâm. Lúc này, Thổ Linh khí lập tức hội tụ bao lấy Đặng Lâm hình thành hào quang màu nâu chiếu sáng cả phòng. Ba người nhà họ Lý, ánh mắt trừng tròn vo nhìn vào quầng sáng. Một lúc sau ánh sáng biến mất, mà Thổ Linh Châu cũng biến mất từ trong tay Đặng Lâm. Nó và Mộc Linh Châu đang lẳng lặng nằm trong đan điền của Đặng Lâm. Rất tốt, đây là thứ ta rất cần. Sắp tới ta sẽ luyện một số lượng lớn đan dược. Sẽ ban thưởng cho các ngươi một số. Bốn người nhà họ Lý nghe xong liền vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Đặng Lâm nhìn vô đống đồ vật lung tung trên bàn. Có một số ít ngọc thạch quý hiếm là vật luyện luyện khí là Đặng Lâm cần. Toàn bộ những vật dụng còn lại làm bằng vàng, bạc và đá quý đều là vật phàm không đáng chú ý, căn dặn thu giữ lại những thứ có trong quyền tập. Đặng Lâm mới nhìn Lý Minh Trọng hỏi tiếp, những thứ chia cho ông Quách ông có nhớ rõ không? Dạ ông chủ, tôi nhớ ông Quách có một viên ngọc tương tự viên ngọc vừa nãy ông chủ cầm. Và một số thứ cũng có trong quyền tập này. Sau khi nói xong, Lý Minh Trọng chỉ vào hình viên Thủy Linh Châu và một số bảo thạch trong quyển tập nói. Còn có Thủy Linh Châu, người nhanh chóng liên hệ ông Quách, bằng bất cứ giá nào mua lại viên Thủy Linh Châu này và những thứ có trong quyển tập này. Sau đó để Lý Minh Vương đem đến cho ta, đợi sau khi luyện xong đan dược, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi. Đặng Lâm cũng vui vẻ. Nhưng bây giờ đan dược tu luyện cũng đã cạn, nó cần phải nhanh chóng luyện ra số đan dược mới, bởi vì không có linh thạch và đan dược thì không thể tu luyện nhanh chóng ở cái thời đại này được. Sau đó, Lý Minh Trọng đi liên lạc với ông Quách, hai vợ chồng Lý Minh Đức cũng đi làm việc của mình. Lý Minh Vương cũng tự mình đi tu luyện, chỉ còn Đặng Lâm trong một căn phòng mà nhà họ Lý chuẩn bị cho nó. Đặng Lâm lấy ra điện thoại gọi về nhà cho cha mẹ. Sau khi biết cha mẹ vẫn khỏe thì nó cũng an tâm. Cha mẹ cũng nói chuyện bà Sáu đã hết bệnh. Mọi người ai cũng giật mình kỳ lạ. Còn có nhiều người đến hỏi bà cách trị bệnh ung thư. Mà bà Sáu cũng không biết vì sao mình hết bệnh. Nhưng người ta vẫn hiếu kỳ tìm đến đây rất đông. Sau đó, nó nói chuyện riêng với nhóc Tân. Chỉ dạy cho nhóc Tân vài vấn đề tu luyện, nhóc Tân sau khi không có tinh thạch và đan dược hỗ trợ. Tốc độ tu luyện cũng chậm lại, bây giờ là luyện khí tầng 5 sắp đột phá lên tầng 6. Còn con vẹt mất dịch dạo này cũng to lớn hơn và thông minh lên không ít. Nhóc Tân không còn gọi nó là con vẹt mất dịch nữa mà đặt tên cho nó là gà. Nó và nhóc Tân hay bay ra sau núi bắt gà rừng và thỏ rừng cho cha mẹ làm cơm. Cũng tiết kiệm được không ít tiền cho cha mẹ. Đặng Lâm cũng khen em mình hiểu chuyện. Ngoài ra, nhóc Tân cũng nói, gần đây nó phát hiện ra một gốc cây có tỏa ra linh khí nhưng nó không biết là cây gì nên vẫn đang cho gà canh gác ở gốc cây chờ anh hai trở về. Nhìn xem thử, Sau đó, Đặng Lâm sắp tới sẽ trở về nhà vài ngày để thăm cha mẹ và nhìn xem gốc cây đó là cây gì luôn. Sau đó, Đặng Lâm điện thoại cho Hắc báo. Alo, dạo này khỏe không cha vợ? Đầu bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ của Hắc báo. Hắn vừa cười vừa nói. Vừa đột phá địa cấp nên rất khỏe nha. Đúng rồi Đặng Lâm, số dược liệu để luyện đan dược chuẩn bị đầy đủ rồi. Chỉ đợi đám người Hoàng Đình vận chuyển trở về. Ngày mai là có thể bắt đầu được. Cha cũng đang chuẩn bị gọi cho con đây. Giờ con đang ở đâu vậy? Cha vợ, con đang ở Đồng Nai. Nếu chuẩn bị đủ thì ngày mai con về lại Sài Gòn thì bắt đầu luyện chế luôn. Sau khi trò chuyện vài câu liền cúp máy. Đặng Lâm lấy ra viên bổ linh đan cuối cùng và 10 viên trung phẩm linh thạch bày tụ linh trận bắt đầu tu luyện. Giờ đây Đặng Lâm đã có thể hấp thụ 4 loại linh khí. Băng, hỏa, thổ, mộc nên tốc độ tu luyện cũng cao lên một chút. Mấy ngày gần đây, Đặng Lâm di chuyển liên tục hết chỗ này đến chỗ khác cho nên tu vi của nó cũng không tăng được bao nhiêu. Hôm nay là số ít trong những ngày mà Đặng Lâm có thể tu luyện. Chiều tối hôm đó, Lý Minh Trọng nói với Đặng Lâm là đã mua lại tất cả đồ vật đã chia cho ông Quách. Và ông Quách cũng nói là sắp tới sẽ trở về nhà ông ta ở Đại Lý sau đó sẽ đi trộm một ngôi mộ ở trên dãy núi Hoành đoạn thuộc Tứ Xuyên Trung Quốc, cho nên mới Lý Minh Trọng theo hỗ trợ nhưng mà do đã phế bỏ tu vi bế quan tu luyện cho nên ông ta đã từ chối ông Quách. Nhận lời ông ta, nói với ổng khi nào xuất phát thì liên lạc lại. Lần này ta sẽ đi với ông ta. Đặng Lâm rất có hứng thú với bảo vật của Trung Quốc. Bởi vì, vùng Tứ Xuyên và Vân Nam từ cổ đại đây cũng là địa phận thuộc về Xích Quỷ Tông. Biết đâu may mắn, Đặng Lâm sẽ tìm ra được một số bảo vật của Xích Quỷ Tông cũng không chừng. Vậy để tôi báo lại với ông ta. Ông chủ, tôi có một chuyện muốn xin phép ông chủ. Lý Minh Trọng cẩn thận nói. Nói đi, thật ra là tôi còn có một đứa cháu gái. Năm nay 19 tuổi đi du học bên Úc được một năm. Cuối năm nay nó mới trở về. Không biết ông chủ có thể giúp ông già này truyền cho con bé công pháp tu tiên phù hợp với nó được không? Lý Minh Trọng sắc mặt có chút khó lo lắng nói. Chỉ cần cô ta cũng giống như các người, giao tính mạng và làm việc cho ta, thì ta cũng sẽ cho cô ta thứ cô ta muốn. Bây giờ ngươi nhanh chóng đi tu luyện đi, càng sớm lấy lại tu vi càng tốt. Vâng, cảm ơn ông chủ. Đúng rồi ông chủ, trời cũng đã tối, mời xuống nhà dùng cơm. Ông ta hết sức vui mừng, tuy đều thương yêu hai đứa cháu của mình nhưng mà cháu gái Lý Thiên Hậu của ông vẫn được ông thương hơn. Từ lúc được Đặng Lâm truyền thụ công pháp và giải thích công dụng của việc tu tiên cho ông và mọi người, ông mới biết được trước đây mình tu luyện cổ võ là cùi bắp đến giường nào. Cho nên ông càng muốn cháu gái của mình cũng có thể được tu luyện như mình. Mặc dù biết Đặng Lâm rất dễ nói chuyện nhưng khi nghe Đặng Lâm đồng ý, thì ông cũng sung sướng không thôi. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm, đám người liền lập tức lao đầu vào tu luyện. Sáng hôm sau, Đặng Lâm rời đi từ sáng sớm, bay thẳng đến nhà Hắc báo. Ngọc Ngân đã bắt đầu đi học trở lại nên không có ở nhà. Vợ Hắc báo cũng đi công ty làm việc. Trong nhà chỉ còn Hắc báo đang ngồi xem tivi và đám thuộc hạ. Con chào cha vợ, Ngọc Ngân với mẹ vợ không có ở nhà hả cha? Đặng Lâm ngồi một bên ghế sofa cười nói. Ngọc Ngân đi học rồi. Mẹ vợ con đi qua công ty có nhiều việc phải xử lý. Con về Sài Gòn từ khi nào vậy? Hắc báo ngồi xem tin tức nhìn sang nói. Đặng Lâm nói, vừa về đến thôi. Cha vợ, dược liệu chuẩn bị xong chưa? Con bắt đầu luyện đan luôn. Hắc báo cười vui vẻ nói. Tưởng con tối nay mới trở về nên cha dặn tụi Hoàng Đình trưa nay mới đem thảo dược đến. Để cha gọi điện gọi tụi nó đem tới sớm một chút. Thôi không cần đâu cha vợ. Chờ đến trưa rồi bắt đầu đi. Đặng Lâm khoát tay nói. Trưa hôm đó, dược liệu cũng được Hoàng Đình, Hoàng Thái, Hoàng Lĩnh vận chuyển đến. Hoàng Long thì đang ở ngoài Hà Nội thu mua dược liệu. Khoảng 2 ngày nữa mới chuyển dược liệu trở về. Hắc báo cũng không giữ lại 3 người. Liền cho họ đi kiếm thêm dược liệu. Lúc này, Hắc Báo cũng đã cho người dựng sẵn một căn phòng khép kín ngoài sân cho Đặng Lâm luyện đan. Cha vợ, mỗi ngày vào lúc 7 giờ sáng, 12 giờ trưa và 18 giờ thì cho người gọi điện thoại con ra ăn cơm. Ngoài ra không cho phép bất cứ ai làm phiền nha. Đặng Lâm nghiêm túc nói với Hắc Báo. Được, cha sẽ cho người canh gác bên ngoài. Đặng Lâm đi vào bên trong, đóng cửa lại sau đó đem lò luyện đan từ không gian hổ phách lấy ra. Tổng số dược liệu lấy được từ nhà họ Lý và Hắc Báo cung cấp đủ để luyện hơn 80 lò đan dược các loại. Hắc Báo chuẩn bị 21 lô khí huyết đan sơ, 20 lô bổ linh đan sơ. Ngoài ra còn có một số ít dược liệu quý hiếp liệu ra 2 lô huyền linh đan đan dược trung cấp, cấp cao hơn của bổ linh đan. Còn trong nhóm dược liệu lấy được từ nhà họ Lý do không phải là dược liệu được chuẩn bị để luyện đan mà hỗn tạp nhiều loại khác nhau, cho nên Đặng Lâm luyện ra các loại đan dược hỗn tạp khác nhau. 7 lô bổ linh đan sơ cấp, 2 lô thanh tâm đan sơ cấp, nâng cao thần thức, 3 lô dưỡng nhan đan sơ cấp, công dụng dưỡng nhan chống lão hóa, 2 lô tăng thọ đan sơ cấp, tăng 2 năm tuổi thọ, 1 lò cuồng bạo đan trung cấp, trong 30 phút nâng cao tu vi một tầng cảnh giới nhỏ. Sau 30 phút toàn thân uể oải không còn sức lực. 1 lò dưỡng mộc linh đan trung cấp, nâng cao tu vi cho người có mộc linh căn, người có linh căn khác không có tác dụng. 1 lò địa hỏa linh đan trung cấp, giống với dưỡng mộc linh đan, chỉ có thể nâng cao tu vi cho người có hỏa linh căn. Đặc biệt là một gốc huyết linh chi 600 năm làm chủ dược kết hợp cây mắc cỡ, cam thảo và một số loại thuốc bổ trợ khác để luyện ra một lô tụ huyết đan đan dược cao cấp. Ngoài ra, đa số những loại dược liệu khác không đủ để phối dược. Vừa may có một số dược liệu phụ trợ luyện chế băng tâm linh đan đan dược cao cấp. Chỉ cần có thêm chủ dược băng sơn tuyết liên trên 100 năm là có thể luyện chế. Vừa hay Đặng Lâm từng biết được nơi có loại dược này. Vốn lần trước muốn chọn lấy nó, nhưng vì đột nhiên có dưỡng hồn mộc, cộng thêm có nhiều việc xảy ra cho nên Đặng Lâm còn chưa mở lời hỏi mua thứ này về. Thời gian luyện một lô đan dược sơ cấp khoảng 10 phút, một lô đan dược trung phẩm khoảng 40 phút và luyện chế một lô đan dược cao cấp cần hơn 2 giờ. Đặng Lâm tiêu hao gần 16 giờ và 15 viên bổ linh đan sơ để luyện xong tất cả số đan dược kể trên. Đem 100 viên bổ linh đan sơ và 100 viên khí huyết đan sơ đưa cho Hắc Báo. Đặng Lâm còn 101 viên khí huyết đan sơ và 168 viên bổ linh đan sơ. Cách chương.